bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Sau khi nói xong lời này, đại trưởng lão lại nhìn Tân Trạm một cái. Nói, bởi vì Tân Trạm là người dự thi, vì vậy không lấy phiếu của cậu ta. Có ý kiến gì khác không? Tân Trạm lắc đầu nói. Không có, vậy thì bắt đầu đi. Đại trưởng lão nhe gật đầu. Sau đó mấy dược đồng lập tức công hai cái sọt lớn ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, trong chớp mắt, mùi thuốc nồng nặc liền bao trùm cả hội trường. Cách chương,